nhìn qua cái kia bị huyết sắc cùng thiên uy bao khỏa địa vực, còn có cái kia không ngừng truyền ra kinh lôi chi âm, trong nội tâm nói không nên lời rung động. Hắn cũng không biết bên trong tô nham đến cùng như thế nào, không người nào dám lợi dụng thần thức đi dò xét thiên kiếp bên trong tình huống, chỉ cần thần thức va chạm vào thiên kiếp là hội dẫn phát chính mình kiếp nạn, lập tức sẽ chết. Mặc dù là thiên lệ, cũng chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện bang giúp, không đến gấp cái gì. Giống cuối cùng nhất bảo vật không địch lại huyết sắc đại long, nguyên một đám bị đánh bay đi ra ngoài. Huyết sắc đại long nộ giống liên tục, thân thể cao lớn chút xuống mà xuống, đem tô nham toàn bộ bao khỏa cùng quấy dày. Rầm rầm, ba ba ba ba, các loại khó tả thanh âm vang lên, huyết quang tràn ngập. Tô nham ở đằng kia huyết quang bên trong không biết sống chết, ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, huyết quang tán đi, một đạo chật vật thân ảnh từ trong đó hiển hiện ra. Khục khục, con mẹ nó, tô nham ho ra màu đỏ sẫm máu tươi. Giờ phút này hắn đầy bụi đất, chật vật tới cực điểm, đầu đầy tóc đen bị đều cho đánh tiêu, chuẩn bị dựng đứng, trên mặt dính đầy vết máu cùng dơ bẩn, thấy không rõ lắm chân dung, chỉ có cái kia một đôi mắt vô cùng sáng trong, trên người áo trắng sớm bị đánh thành hư vô, đúng là trần truồng một cái, trên người thân thể rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra, hiển nhiên vừa rồi một kích kia lại để cho hắn thật không tốt thụ. Ầm ầm, đúng lúc này, lại là một tiếng nổ vang, chỉ thấy phía trên mây máu phiêu tán, hoặc là nói không phải phiêu tán, mà là đang không ngừng chuyển đổi, biến thành màu tím. Ở đằng kia tử vân bên trong, lại có cường chấn động lớn truyền ra. Phát giác được loại biến hóa này, tô nham khóe miệng nhịn không được run run. Mẹ, ta không cần xui xẻo như vậy a, vậy mà dẫn phát ra ba chuyển đại kiếp nạn, đây không phải để cho ta chết ư? Từ lúc trước đó lần thứ nhất độ kiếp về sau, tô nham mà bắt đầu nhìn thiên kiếp nghiên cứu, đối với các loại khủng bố thiên kiếp đều rất là tinh tường. Vừa rồi huyết long biến mất về sau, hiện tại có tử vân bốc lên, trong mây có tử long thai nghén, nếu như hắn đoán không sai, tử vân lôi kiếp vượt qua về sau, còn sẽ có hắc vân cùng hắc long xuất hiện, đây chính là thiên kiếp trong chỉ sợ ba chuyển đại kiếp nạn, hiện tại tiến vào đã đến đệ nhị chuyển, mỗi một chuyến đều uy lực tăng gấp đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, lôi long đan. Tô nham ngửa mặt lên trời không nước mắt. Trước đó lần thứ nhất dẫn phát ra cửu thiên lôi hỏa tựu đầy đủ buồn bực, lúc này đây vậy mà đã dẫn phát ba chuyển đại kiếp nạn, đây không phải muốn chết sao? Trong truyền thuyết, một ít tấn chức đại thánh tuyệt đại vương giả đều đã bị chết ở tại cái này ba chuyển đại kiếp nạn phía dưới. Đương nhiên, tô nham dẫn dắt ra ba chuyển đại kiếp nạn cùng tuyệt đại vương giả dẫn phát ba chuyển đại kiếp nạn uy năng là không thể so. Nếu như tô nham cái này ba chuyển đại kiếp nạn có vương giả dẫn phát cái chủng loại kia uy lực, vừa rồi đệ nhất chuyển đã bị đánh chết rồi. Dù vậy, ba chuyển đại kiếp nạn cũng không phải người bình thường có thể vượt qua, cho dù bất tử cũng muốn lột ra. Cực kỳ xa xa, một cái râu tóc bạc trắng hư ảnh hiển hiện mà ra, nhìn qua bên này thiên kiếp, một tầng không thay đổi trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình. Hảo tiểu tử, lại có thể dẫn xuất ba chuyển đại kiếp nạn, cũng không biết ngươi có hay không mệnh vượt qua đi. Kỳ thật chứng kiến mây máu biến thành tử vân, tô nham hay vẫn là thoáng thở dài một hơi, nếu như biến thành kim sắc, vậy hắn chỉ sợ tựu muốn khóc, bởi vì tại ba chuyển đại kiếp nạn phía trên còn có chỉ sở sáu chuyển đại kiếp nạn cùng cửu chuyển đại kiếp nạn. Ba chuyển đại kiếp nạn dấu hiệu là đệ nhị chuyển vi màu tím, về phần sáu chuyển đại kiếp nạn cùng cửu chuyển đại kiếp nạn nhưng lại kim sắc. Tô nham nếu như cái lúc này dẫn phát sáu chuyển đại kiếp nạn, chỉ sợ hội thật sự chết ở dưới thiên kiếp. Dầm ảo ảo, dầm ảo ảo một tiếng, tô nham đem ngũ hành chi vật cùng thái cực đồ toàn bộ đã thu vào trong cơ thể. Ba chuyển đại kiếp nạn không phải chuyện đùa, hắn phải toàn lực ứng phó, sử xuất tất cả vốn liếng mới có thể vượt qua đi, không dám có chút qua loa chủ quan. Ngũ hành chi vật cùng thái cực đồ nhập vào cơ thể về sau, tô nham vận chuyển thanh long nhận một quyết, Hiện tại tiểu thủ theo Tô Nham tấn chức huyền vũ cảnh, đã thành dài đến che trời đại thụ, thứ hai phiến lá cây cũng đã dài đi ra, cường đại mộc chi khí theo cây trong tràn ra, không ngừng chữa trị Tô Nham bị thương thân thể. Trừ lần đó ra, màu xanh lá nguyên lực cũng là có cường đại chữa trị tính, không chút nào tại mộc chi khí phía dưới. Cả hai gia trì phía dưới, Tô Nham chỗ bị thương, rất nhanh là được chữa trị thất thất bát bát. Rầm rầm, cường đại uy áp theo tử vân trong tràn ra, ánh sáng tím đầy trời, mỗi một đạo ánh sáng tím đều là màu tím điện mang, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Dần dần, một đầu màu tím đại long là hiển hiện mà ra. Cái này màu tím đại long hình thể cùng cái kia huyết sắc đại long không sai biệt lắm, nhưng là uy năng không biết cường to được bao nhiêu, lôi điện nồng đậm, khí thế bốc lên. Giống, màu tím đại long phát ra một tiếng gầm rú, cùng huyết sắc đại long đồng dạng, há mồm phun ra ngàn vạn đầu màu tím lôi điện, chút xuống mà xuống, đem Tô Nham cho bao khỏa bao quanh vây khốn. Lúc này đây lôi điện so trước đó lần thứ nhất không biết cường to được bao nhiêu. Bất quá nếu là chỉ dựa vào loại này lôi điện, vẫn không thể đủ đối với Tô Nham tạo thành tổn thương. Ghi lại bên trong có một loại lôi long đan, bất quá luyện chế điều kiện phi thường hà khắc, cần muốn nhờ thiên kiếp, hấp thu lực lượng sấm sét, dùng năng lượng cường đại đan dược làm vật trung gian. Quan trọng nhất là muốn có sinh mệnh nguyên tuyền, loại đan dược này, cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua, ta mượn cơ hội này. Ngược lại là có thể thử một lần. Tô Nham trong nội tâm âm thầm nhớ tới như vậy một cái ghi lại. Lôi long đan, cái này chính là một loại vô thượng đan dược, chỗ tốt vô cùng. Phục dụng về sau, chẳng những có thể đủ tăng cường tu vi, thối luyện nhục thân, càng là vì có sinh mệnh nguyên tuyền gia trì, có được gia tăng tuổi thọ chỗ tốt. Đáng tiếc, lôi long đan cơ hồ khó có thể xuất hiện. Không nói trước dẫn phát thiên kiếp là nhiều bao nhiêu khó khăn một việc, coi như là tại thiên kiếp bên trong, người độ kiếp cũng quả quyết không dám phân thần đi luyện chế đan dược. Không nghĩ qua là sẽ tại lôi đình phía dưới thân tử đạo tiêu, ở đâu có tâm thần đi luyện chế đan dược. Là trọng yếu hơn là, lôi long đan ngoại trừ cần tại thiên kiếp bên trong luyện chế cái này một cái điều kiện hà khắc phía dưới, còn cần sinh mệnh nguyên tuyền. Sinh mệnh nguyên tuyền rất thưa thớt trình độ, không kém chút nào thiên kiếp. Tại đây lưỡng điều kiện tiên quyết, làm cho loại này vô thượng đan dược gần kề tồn tại ở truyền thuyết, căn bản không có khả năng bị người luyện chế ra đến. Nghe đồn thánh tộc thoáng một phát đại thánh từng tại lôi kiếp bên trong luyện chế ra một quả lôi long đan, bị đồng tộc một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ phục dụng, trực tiếp tự tấn thăng đến thiên vũ cảnh vương giả. Hơn nữa cải thiện thể chất, tại về sau trong khi tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, mặc dù là ưng chiến nhất tộc chiến vương đan, cũng gần kề gia tăng một nửa tỷ lệ tấn chức vương giả mà thôi, cùng lôi long đan so, lập tức chỗ thua kém không ít. Mà giờ khắc này Tô Nham, vừa vặn đã có được luyện chế lôi long đan cơ hội, thiên kiếp gia thân, sinh mệnh nguyên tuyền, chiếc, có tại, cái kia năng lượng cường đại đan dược làm vật trung gian. Địa nguyên đan vừa vặn phù hợp. Đây là một cái người can đảm nghĩ cách. Tô Nham muốn nhờ những này màu tím lôi điện đến người can đảm nếm thử. Nếu là có thể đủ thật sự luyện chế ra lôi long đan, vậy cũng tự kiếm lợi lớn. Đương nhiên, thời gian của hắn cũng không nhiều, phải tại màu tím đại long phát ra trung cực công kích trước khi đem lôi long đan luyện thành. Một khi màu tím đại long mãnh liệt phúc mà xuống, hắn phải toàn lực ứng phó, không dám có chút phân tâm. Đón lấy, Tô Nham rầm ào ào một tiếng lấy ra trọn vẹn 10 khỏa địa nguyên đan. Đón lấy, đại lượng linh dược cũng bị hắn đem ra. Những này linh dược đều là hắn khắp nơi Hòa Bình đảo đạt được, một mực vô dụng, hiện tại muốn luyện chế đan dược, vừa vặn một tia ý thức đem ra. Oanh, Tô Nham miệng lớn nhổ, khôn cùng xích hỏa phun ra, rơi vào địa nguyên đan cùng linh dược phía trên. Tại hắn cái kia nhạy cảm cùng cường đại cảm giác lực gia trì xuống, linh dược tinh hoa rất nhanh là bị đề lấy ra, 10 khỏa địa nguyên đan cũng bị luyện hóa, linh dược tinh hoa cùng địa nguyên đan dung hợp cùng một chỗ, một khỏa đan dược hình thức ban đầu là hình thành. Tô Nham không chút nào lãnh đạm, Hắn bấm tay gảy nhẹ, một giọt sinh mệnh nguyên tuyền bị bắn vào đan dược hình thức ban đầu bên trong, tại xích hỏa gia trì xuống, rất nhanh dung hợp. Sau đó, Tô Nham buông ra phòng ngự, lại để cho đan dược đắm chìm trong lôi đình bên trong, màu tím lôi điện rơi vào đan dược phía trên, phát ra ba ba tiếng vang, tí ti lôi điện chi lực bị đan dược hấp thu, cái kia đan dược vậy mà lần nữa nhúc nhích, phát sinh biến hóa. Sau một lát, đan dược thành hình, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại màu tím lôi điện bên trong không ngừng nhảy lên, tràn đầy linh tính. Tô Nham ôm đồm đi qua, cảm thụ được đan trong dược cường hoành năng lượng còn có ẩn chứa tánh mạng chi lực cùng lực lượng sấm sét, khóe miệng không khỏi bay lên vẻ mỉm cười. Tốt một khỏa lôi long đan, vậy mà thật sự bị ta đã luyện thành. Cái này lôi long đan chính là dùng địa nguyên đan làm vật trung gian luyện thành, nếu là thiên nguyên đan, không biết hội là cái dạng gì nữa trời. Lôi long đan đối với ta tuy nhiên vô dụng, nhưng là xác thực giá trị liên thành bảo bối. Nếu là thiên lệ ăn vào cái này khỏa lôi long đan, chỉ sợ lập tức đạt tới nguyên vũ cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá huyền võ cảnh cũng có khả năng. Tô Nham trong nội tâm sảng khoái vô cùng, đem cái này khỏa lôi long đan thu hồi, lần nữa lấy ra địa nguyên đan cùng linh dược bắt đầu luyện chế. Nhục thể của hắn bên trong dung hợp sinh mệnh nguyên tuyền cùng lực lượng sấm sét, cái này lôi long đan đối với hắn mà nói ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với những người khác mà nói tác dụng tự quá lớn. Giờ khắc này lôi long đan nếu là cầm lấy đi đấu giá, chỉ sợ hội bán đi một cái giá trên trời. Ngắn ngủn một lát thời gian, Tô Nham là lại luyện chế ra 8 khỏa lôi long đan, tính cả trước khi cái kia một khỏa, đã là 9 khỏa. Cái này 9 khỏa lôi long đan, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tài phú. Ngay tại Tô Nham muốn luyện chế thứ 10 khỏa thời điểm, cái kia màu tím đại long giận dữ rồi, chứng kiến phát ra lôi điện không thể đem Tô Nham cho giải quyết, toàn bộ thân thể cao lớn đều lao xuống, lập tức đem Tô Nham bao phủ. Mẹ, ngươi lấy gấp cái gì đồ chơi? Tô Nham mắng to một tiếng, trong nội tâm âm thầm đáng tiếc, chỉ sợ không còn có luyện chế lôi long đan cơ hội. Nga ô ô ô ô, rầm rầm, ba ba ba, liên tiếp nổ vang thanh âm, lôi điện đan vào, ba chuyển đại kiếp nạn đệ nhị chuyển, cường hoành không cách nào tưởng tượng. Lúc này đây, Tô Nham khí tức hoàn toàn hỗn loạn, toàn thân không có một chỗ là nơi. Hiện đầy máu tươi, thân thể nhiều chỗ đều bị đánh đích bạo liệt ra đến, lộ ra tùm bạch cốt, thê thảm tới cực điểm. Hắn run rẩy đứng tại giữa không trung, máu tươi ứa ra, nhưng là ý chí bất khuất, tiếp tục nhìn về phía trên không, quả nhiên thấy cái kia tử vân rất nhanh biến hóa, biến thành mây đen, nhưng lại muốn đi vào ba chuyển đại kiếp nạn để tam chuyển, dĩ nhiên là không để cho Tô Nham chút nào thở dốc cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp như thế nào vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ, thằng này sẽ không có chuyện gì a? Thiên lệ trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng, cái thiên kiếp này thời gian, không khỏi quá dài đi một tí, bất quá hắn cũng đã làm sốt ruột mà thôi, lại không giúp đỡ được cái gì. Giờ phút này Tô Nham, thân thể đã bị nghiêm trọng bị thương, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh ra vết rạn, trong cơ thể lôi điện kéo dài không tiêu tan, vừa hướng thân thể của hắn tạo thành phá hư, vừa hướng hắn tiến hành rèn luyện. Mây đen bốc lên, một đầu màu đen đại long rất nhanh hiện ra đến. Cái này màu đen đại long, so về trước khi cái kia hai cái, suốt lớn hơn gấp đôi. Màu đen con ngươi khiếp người tâm hồn, tản mát ra lạnh như băng hào quang. Cái này ba chuyển đại kiếp nạn để tam chuyển, có thể nói mặt khác một loại kiếp nạn hắc ma lôi rồi, chỉ có điều thiếu khuyết ma tính mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271. Sống sót sau kiếp hắc ma lôi chính là một loại cực kỳ ma tính lôi kiếp. Loại này lôi kiếp khủng bố chỗ, ngoại trừ sắc bén thiên lôi bên ngoài, là trọng yếu hơn là lôi kiếp bên trong tồn tại ma tính. Một khi độ kiếp người bị loại này ma tính xâm nhập trong cơ thể, tâm thần thác loạn, tại lôi kiếp bên trong đích kết cục tựu là thân tử đạo tiêu. Trước mắt cái này tam chuyển đại kiếp đệ tam chuyển cùng hắc ma lôi cực kỳ giống như, bất quá nhưng lại mặt ngoài tương tự, thiếu đi trọng yếu ma tính. Dù vậy,

theo mộc chi khí cùng nguyên lực đối với thân thể không ngừng chữa trị, Tô Nham thân thể cũng là bắt đầu biến hóa, từng cái cơ bắp tế bào đều tựa hồ sống lại, đang không ngừng địa nhúc nhích, tràn đầy sức sống, cơ bắp tế bào gây dựng lại, hình thành mới đích cơ bắp, càng thêm ngưng thực cùng chắc chắn. Hơn nữa, tại Tô Nham trong cơ thể, còn lưu lại lấy một ít lực lượng sấm sét, theo Tô Nham thân thể chữa trị, cũng là đem những cái kia lực lượng sấm sét dung hợp, lôi đình ra thân, lại để cho Tô Nham thân thể trở nên càng thêm thần bí. Chỉ trước mắt, lại là nửa tháng thời gian trôi qua, nửa tháng sau Tô Nham, quả nhiên là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tóc đen không gió mà bay, rồi đột nhiên tại mở to mắt, lưỡng đạo tinh mang kích xạ mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào chắc chắn trên thạch bích, tại trên thạch bích lưu lại hai cái thật sâu lỗ nhỏ. Tô Nham khẽ động, toàn thân phát ra ken két tiếng vang, thân thể tản mát ra sáng bóng, cơ bắp cũng không phải cái loại nầy bạo tạc tính chất nhô lên, nhưng là mỗi một khối trong cơ thể đều có được lấy vạn quân lực. Ha ha ha, cảm thụ được biến hóa của mình cùng giờ phút này trạng thái cùng với cái kia mênh mông năng lượng, Tô Nham đứng, phát ra cười to thanh âm, giờ phút này hắn, tu vi hoàn toàn vững chắc tại huyền vũ cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, nếu là không nên dùng một cái từ hình dung, cái kia chính là cường đại, nếu là độ kiếp trước khi, hắn có lẽ chỉ là có thể cùng huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên người chống lại, toàn lực phía dưới có thể đánh chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, nhưng là kinh nghiệm lôi kiếp về sau, toàn lực phía dưới đủ để chém giết huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, cường hoành không thể tưởng tượng. Tô Nham tiếng cười đem Thiên Lệ cho hấp dẫn tới. Thiên Lệ lách mình vào sơn động bên trong. Khi thấy Tô Nham bộ dạng về sau, thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Lão đại, ngươi không thể mặc xong quần áo trước. Tô Nham cái này mới phát hiện mình không mảnh vải che thân. Phía dưới càng là trần chuồng một căn, tả hữu lắc lư. Cái này hình tượng, quả thực quá bất nhã đi một tí. Hắc hắc, sai lầm. Tô Nham ngượng cười hai tiếng. Sau một khắc một kiện áo bào trắng là choàng tại trên người. Cảm giác như thế nào đây? Thiên Lệ mở miệng hỏi. Trước nay chưa có tốt, Tô Nham nhạt cười nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Lệ hỏi. Hàn Biểu chết rồi. Hàn Nguyệt Thành tự nhiên là chúng ta hiện tại điểm dừng chân. Cho ngươi một vị thành chủ đương đương. Tô Nham dương dương mi đầu. Đem làm thành chủ. Hắc hắc, ta thích. Còn không biết đem làm thành chủ là cái gì cảm giác đâu rồi. Đã như vậy, cái kia còn không mau đi. Thiên Lệ nói xong, cả người đã biến mất trong sơn động. Hướng về Hàn Nguyệt Thành phương hướng chạy vội mà đi. Tô Nham lắc đầu, cũng là dẫm trận tại chỗ mà ra. Hôm nay hắn tấn chức huyền vũ cảnh, giơ tay nhấc chân tầm đó đều toát ra tự tin cùng khí thế cường đại. Theo Hàn Biểu bị giết chết đến bây giờ đã qua hơn một tháng thời gian. Người ở bên ngoài trong mắt, Hàn Biểu cùng vô cực cùng với cái kia vô ảnh kiếm khách, giống như nhân gian bốc hơi. Đương nhiên, phần lớn người đều cho rằng Hàn Biểu là ở đổi giết hai người, một mực đổi giết đến bây giờ. Không có người sẽ nghĩ tới Hàn Biểu đã bị giết chết, bởi vì không có người tin tưởng một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ có thể giết chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên siêu cấp cao thủ. Mặc dù hắn có thể giết chết huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, nhưng là nhị trọng thiên cùng tứ trọng thiên ở giữa chênh lệch, không phải một điểm hai điểm. Hơn nữa, tại 10 ngày trước, Hàn Nguyệt Thành đã xảy ra một đại sự, Thiên Ma Tông hai cái huyền vũ cảnh cao thủ phẫn nộ lại tới đây, phải tìm vô cực vi sư đệ của mình báo thù rửa hận. Hai người cơ hồ đem Hàn Nguyệt Thành địa vực lật ra mấy lần, cũng không có tìm được vô cực hành tung. Cuối cùng trực tiếp tại Hàn Nguyệt Thành đồn trú xuống, chờ Hàn Biểu trở về. Thiên Ma Tông chính là ma giáo chi nhân vô cùng nhất bao che khuyết điểm, tính tình khó có thể nắm lấy. Tô Nham giết ma giáo đệ tử, lập tức thì có ma tu đến đây trả thù. Đương nhiên, điểm này Tô Nham cùng Thiên Lệ là không biết. Hai người này vẫn còn hào hứng bừng bừng chạy đến. Hai người biến mất hơn một tháng, xuất hiện lần nữa. Hàn Nguyệt Thành chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn Biểu chết, đã chú định Hàn Nguyệt Thành muốn biến thiên. Hàn Nguyệt Thành bên ngoài, đem làm Tô Nham cùng Thiên Lệ nghênh ngang mà đến thời điểm, Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, đây không phải là vô cực cùng vô ảnh kiếm khách ấy ư? Bọn hắn vậy mà xuất hiện lần nữa rồi, vậy mà không có bị thành chủ đại nhân giết chết. Như thế nào không thấy thành chủ đại nhân? Hai người này ngây ngang xuất hiện ở chỗ này, lá gan cũng quá lớn một điểm a. Hàn Nguyệt Thành đang có hai cái ma giáo cao thủ, hai người này chỉ sợ còn không biết, đây không phải đi tìm cái chết ư? Rất nhiều người nói thầm, có ít người thậm chí đã làm xong xem cuộc vui chuẩn bị, càng là có tu sĩ đã hướng về Hàn Nguyệt nội thành bộ phóng đi. Cái gì thành chủ đại nhân? Về sau ta chính là thành chủ đại nhân, Thiên Lệ vỗ vỗ bộ ngực, đối với người ở ngoài xa nói ra. Người này quá cuồng vọng rồi, còn muốn làm thành chủ, Hàn thành chủ cũng không biết đi làm cái gì rồi. Có người bĩu môi, Tô Nham cùng Thiên Lệ mới mặc kệ những này, trực tiếp hướng về Hàn Nguyệt Thành cửa thành đi đến. Lúc này đây mục tiêu, trực tiếp là phủ thành chủ, Hàn Biểu, đã bị chết. Đúng lúc này, hai cổ cường hoành khí tức theo Hàn Nguyệt nội thành bộ từ phía trên mà lên, khói đen tràn ngập. Hai đạo thân ảnh lập tức liền là xuất hiện ở Tô Nham phía trước, ngăn cản hai người đường đi. Ma Tu, Tô Nham lông mày ám nhăn, trước mắt hai người này đều là trung niên bộ dáng, khí tức hùng hậu, không chút nào tại Hàn Biểu phía dưới. Vậy mà đều là huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ, như là trước kia, Tô Nham gặp được hai người này, cái kia khẳng định chạy đi bỏ chạy, nhưng là hiện tại, hắn cho là nên chạy ngược lại là đối phương. Ngươi chính là cái vô cực. Một người trong đó mở miệng quát hỏi, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Hai người này là ai a? Thiên Lệ nói nhỏ hỏi. Người của ma giáo, Tô Nham trả lời. Trời ạ, ngươi chừng nào thì đắc tội người của ma giáo rồi? Thiên Lệ vẻ mặt phiền muộn. Lúc trước Tô Nham đánh chết cái kia hai cái ma tu, Thiên Lệ cũng không tại tràng, cho nên cũng không hiểu biết. Tiểu tử, Thiên Ma Tông người ngươi cũng dám giết, thật sự là không biết sống chết. Lão tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu 9 cái khấu đầu, sau đó tự trả tiền tu vi, cống hiến ra nguyên thần, lão tử tự cân nhắc cho ngươi một cái sảng khoái. Bằng không, đem ngươi chảo, thừa nhận lão tử ma cổ phệ thể nỗi khổ một người khác. Lớn lên người cao ngựa lớn, mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm, đầu báo hoàn mắt, hung thần ác sát, nói ra làm cho người lành lạnh. Tô Nham cùng Thiên Lệ đồng thời ngây ngẩn cả người, hai người nhìn lẫn nhau liếc, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Bái kiến cuồng vọng, còn chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng, đi lên tự làm cho nhân gia dập đầu, còn muốn tự phế tu vi cống hiến nguyên thần, thực cho là mình là thiên vương lão tử rồi. Chứng kiến Tô Nham cùng Thiên Lệ giật mình biểu hiện, cái kia ma tu tử hồ rất là thỏa mãn, nhưng là ngay sau đó Tô Nham một câu, thiếu chút nữa lại để cho người này tức chết. Ngươi có bị bệnh không? Tô Nham trên mặt lộ ra đồng tình chi sắc, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn đối phương. Cái gì? Tiểu tử, ngươi lại dám nói lão tử có bệnh, ngươi nhất định phải chết. Lão tử nhất định khiến ngươi thừa nhận ma cổ phệ thể thống khổ. Cái loại này thống khổ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người nọ lửa giận ngập trời, trên đỉnh đầu phóng càng là lao ra một cổ màu đen ma diễm, khí thế cường đại tán phát ra, người vây xem nghiêm nghị, nguyên một đám rời xa, sợ người này bão nổi tai họa đến chính mình. Cái kia ma tu nói động thủ tự động thủ, một mực lớn gần trượng tiểu nhân màu đen bàn tay bị hắn đánh ra, hướng về Tô Nham đè ép mà đến, trong miệng vẫn không quên cuồng vọng. Tiểu tử, lão tử sẽ không một cái tát đập chết ngươi. Lão tử nói cho ngươi thừa nhận ma cổ phệ thể nỗi khổ, tự nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử, lại để cho ngươi biết thống khổ là cái gì cảm giác. Tô Nham lắc đầu, đang ở đó màu đen bàn tay lớn đã đến trên mình phương thời điểm, hắn ầm ầm đánh ra một quyền, Tô Nham nắm đấm, vậy mà mang theo tí ti sấm sét chi âm phanh. Chỉ nghe phịch một tiếng, tại một quyền này phía dưới, màu đen bàn tay lớn trực tiếp bị đánh trở thành nát bấy. Cái gì? Cái kia ma tu kinh hô một tiếng, tựa hồ không thể tin được. Ngươi dứt khoát trực tiếp tế ra ngươi ma cổ đi ra, hoặc là hiện tại cút ngay trứng, bằng không,